trong tòa thành nhỏ nào đó. Một người đàn ông trung niên đi vào trong tửu quán. Bên ngoài quán rượu mưa rơi lất phất. Người đàn ông trung niên ngồi xuống trước mặt một ông lão. Ông lão hành lễ. Sư huynh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người này chính là Thương Huyền và Trần Bắc Hàn. Trần Bắc Hàn gật nhẹ đầu. Liên minh hộ giới có hành động gì không? Nhớ đọc truyện trên tgciela.com để ủng hộ team nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thương Huyền gật đầu. Vừa nhận được tin tức. Bọn họ đã bắt đầu huy động tất cả cao thủ ngự pháp cảnh chân chính. Có lẽ muốn điều động những người này đến Thanh Châu. Xem ra tâm bản nguyên kia sắp xuất hiện rồi. Trần Bắc Hàn bưng chung rượu trước mặt lên uống một ngụm. Sau đó cười nói. Xem ra liên minh hộ giới này nhất định muốn có được tâm bản nguyên của Thanh Châu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thương Huyền nặng nề hỏi. Bọn họ cần bản nguyên này làm gì? Để thật sự không nghĩ ra được. Trần Bắc Hàn cười nói. Tâm bản nguyên này có rất nhiều tác dụng. Nhưng chắc chắn bọn họ có mục đích khác. Chỉ không biết là cái gì thôi. Cách chương.